Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 500, chương 499, đánh rắn động cỏ. Đỗ Cấu biết mọi người nói có đạo lý, nhưng mà, hắn cũng có hắn tính toán. Đối phương muốn đưa hắn với tử địa, hắn lại làm sao không muốn đánh đau đối phương? Luôn là bị động phòng thủ đi xuống, một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện. Chuyện lần này là cái cơ hội, hắn không nghĩ buông tha. Hơn nữa, hắn cũng có chính mình sức lực. Địa ngục lang đội đặc chiến, không phải nói đến chơi đùa. Đỗ Cấu đảo mắt nhìn mọi người, chậm rãi nói, chuyện này, xét đến cùng là hướng về phía ta tới. Ta cũng phải nhất định đối mặt, nếu không, bị động phòng thủ, một ngày nào đó bị người tìm tới sơ hở. Ngươi muốn làm gì? Lý Thừa Càn ngưng trọng hỏi. Đỗ Cấu lắc đầu một cái, tạm thời không biết. Chờ một chút, mọi người nghi ngờ nhìn Đỗ Cấu. Không biết Đỗ Cấu muốn chờ cái gì? Bất quá, tất cả mọi người là thức thời không có hỏi nhiều. Bên này nghị sự tạm cáo đoạn. Bên kia thức ăn còn phải cần một khoảng thời gian. Đỗ Cấu đám người đi tới một chúng nơi này nương tử. Một đám thanh niên nam nữ thỏa thích hoan ca, sau đó Đỗ Tiểu Muội đột nhiên đề nghị, nói muốn cho Đỗ Cấu kể chuyện cổ tích. Người sở hữu nghe một chút, nhất thời đi theo ồn ào lên. Mọi người đều biết, kể chuyện cổ tích tổ sư gia là La Bình Đường, nhưng chân chính biết được nội tình nhân đều biết, kể chuyện cổ tích bản lãnh cao nhất là Đỗ Cấu. Đỗ Cấu cũng không phản đối. Hắn nhìn ra được, Đỗ Tiểu Muội nha đầu này là ghen, một bộ thượng hạng đồ trang sức không có nàng phần. Mặc dù Trường Nhạc là chị dâu, nhưng nàng tâm lý không thoải mái là khẳng định. Yêu cầu Đỗ Cấu kể chuyện cổ tích, cũng là một loại làm nũng mà thôi. Đỗ Cấu từ gián như lưu, để cho người ta nhấc tới bàn ghế, móc ra tùy thân quạt xếp, lại tìm đến một tảng đá. Này kể chuyện cổ tích đao cụ đến đủ, kể chuyện cổ tích coi như xong rồi, ta cố sự đều tại trong sách, tự các ngươi nhìn là được. Mọi người nghe vậy, nhất thời thất vọng, nhưng mà, con mắt của Đỗ Cấu chuyển một cái, cười nói, hôm nay cho các ngươi nói điểm tân đồ chơi. Đỗ Cấu vừa nói, đánh một cái thước gõ, nói, tấu đơn, dựa vào trong đầu trí nhớ. Đỗ Cấu nói đến tấu đơn đến, là không một chút nào mất bình tĩnh, coi như rất nhiều tấu đơn cầm đến bây giờ không thích hợp. Nhưng là có rất nhiều, chỉ cần hơi chút thay đổi một chút là được rồi. Cho nên, Đỗ Cấu tờ này miệng, đem chính hắn cũng kinh hãi, cho tới bây giờ không cảm giác mình như vậy sẽ nói bậy nói bạ. Hắn ở phía trước nhất lưỡi sán hoa sen. Phía dưới mọi người lại cười tiền ngưỡng hậu hợp, khoa trương như trình sử tự, cười thiếu chút nữa không quất tới. Hơn nữa hắn tiếng cười quá lớn, ảnh hưởng người khác nghe tướng thanh, cuối cùng trực tiếp bị khu trục rồi, làm trình sử tự thiếu chút nữa không hoài nghi nhân sinh. Nói một chút nhốn nháo, chỉ chốc lát, rượu thịt được rồi, mọi người buông ra ăn uống. Bên trên dựa vào nướng thịt heo rừng, đại xương canh, dầu nổ nội tạng, bên nào cũng để cho nhân thèm ăn đại trấn. Một chúng bình thường nương tử đều bị nhốt ở nhà, không ra khỏi cửa, hai môn không bước, giờ có khỏe không? Phòng chừng cả đời đều không như thế buông lỏng qua, nhất là uống một chút say rượu, càng là cởi mở càn rỡ, may là không có rượu phẩm kém. Chưa từng xuất hiện say rượu mất lý trí sự tình. Bất quá, trong này cũng có không dám thông khoái uống rượu. Hoặc có lẽ là, ngoại trừ người khác, một đám bọn con trai đều không qua uống rượu. Nhân vì mọi người đều biết, bọn họ lúc nào cũng có thể đối mặt nguy hiểm. Trăng lên giữa trời, mọi người ăn uống no đủ. Lại chơi đùa một hồi, nương tử môn về trước lều vải. Bọn họ lều vải cùng nam tử lều vải cách đến rất xa. Do Trường Nhạc mang đến thị vệ thủ hộ, còn có Mộc Lan Đường nữ hộ viện âm thầm bảo vệ. rất là an toàn, chỉ là Trường Nhạc lại lưu đến cuối cùng. Đỗ Cầu thấy vậy, biết nàng nhìn ra cái gì, đem Trường Nhạc mang sang một bên. Thế nào, ngươi có phải hay không là gặp phải chuyện gì? Ha ha, ta cũng biết không gạt được ngươi, có hơi phiền toái, có người muốn ra tay với ta, bây giờ đang ở phụ cận mai phục đây. Đỗ Cấu không có lừa gạt đến Trường Nhạc. Trường Nhạc là không phải phổ thông nữ tử, nói cho nàng biết, để cho nàng kịp chuẩn bị, ngược lại tốt hơn. Nghe vậy Trường Nhạc nhíu nhíu mày lại, giữa hai lông mày có chút bận tâm, lại tận lực thu liễm tâm tình, không muốn để cho Đỗ Cấu nhìn ra, có nắm chắc không? Ít nhất 8/10. Ha ha, yên tâm, nơi này là dưới chân thiên tử, cho dù có vài nguy hiểm, cũng sẽ không rất lớn. Trước khi tới, ta chuẩn bị sẵn sàng, đủ để đối phó hết thảy. Dài gật đầu một cái, há miệng, cuối cùng nói một câu, vậy ngươi cẩn thận, ta chờ ngươi trở lại. Đỗ Cấu cười gật đầu một cái, kéo Trường Nhạc tay, nhéo một cái, ta bên này ngươi yên tâm, ngươi muốn tìm hộ hảo chính mình, thuận tiện giúp ta chăm sóc kỹ những thứ này nữ quyến. Yên tâm đi, có ta ở đây, bọn họ không có việc gì. Ừ, ngoặc kép, cùng Trường Nhạc lại chán ngán một hồi, Đỗ Cấu mới thả Trường Nhạc trở về, nhưng mà hắn đứng tại chỗ không đi, không biết qua bao lâu, một cái tối tăm bóng người đột nhiên xuất hiện. Công tử, tìm được, bao nhiêu người? Gần 500 người, nhiều như vậy, thân thủ như thế nào? Chúng ta không có đánh rắn động cỏ, bất quá xem bọn hắn phòng ngự trạng thái, không giống như là cao thủ. Đỗ Cấu nhíu mày một cái, có nắm chắc không tiếng động giết chết bọn họ sao? Ám Ảnh không chút do dự nói, có, tốt lắm, sau nửa đêm hành động, nhớ, bắt sống đầu lĩnh, hơn nữa từ trong miệng hắn móc ra chúng ta cần hết thảy. Phải, đi đi, Ám Ảnh dừng một chút, bóng người dần dần biến mất, Đỗ Cấu đứng tại chỗ, suy nghĩ rất lâu, râu dài giọng, không có cách nào, chỉ có thể đánh cược một lớp rồi. Kể từ bây giờ bố trí đến xem, địch nhân khẳng định không chỉ một lớp, trước hắn phân tích cái gì tình huống ngoài ý muốn, vậy cũng là tán gẫu, như thế chuyện liên quan đến trọng đại đại chuyện, chủ tướng không thể nào là cái não tàn, cho nên, trong này nhất định có mờ ám, kia khả năng lớn nhất liền là địch nhân không chỉ một lớp. Sau đó bọn họ chủ động đánh rắn động cỏ. Đỗ Cấu chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là tự đại, chủ động dụ địch, cuối cùng bị toàn bộ địch nhân nặng nề bao vây. Lựa chọn thứ hai chính là Đỗ Cấu cho dù rút lui, dựa vào nặng nề hộ vệ trở lại Trường An. Như vậy thứ nhất, bọn họ cũng có chủ động tấn công khả năng, chỉ cần dùng một lớp địch nhân ở nửa đường phục kích. Còn lại địch nhân khắp nơi đánh bất ngờ, cũng chưa chắc không thể đắc thủ, này cũng là không phải chủ yếu. Đỗ Cấu sợ nhất tình huống là địch nhân không chỉ ở chỗ tối, còn ở bên người, cho nên tình huống bây giờ quá bị động, Đỗ Cấu chỉ có thể đánh rắn động cỏ, để cho đội đặc chiến chủ động đánh ra, nếu như có thể âm thầm đem các loại nhân tiêu diệt hết, kia có thể có được tự mình nghĩ biết hết thảy. Hơn nữa nắm giữ chủ động, coi như đả thảo kinh xà, cũng có thể để cho địch nhân không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Đỗ Cấu có thể dẫn người thuận lợi trở lại Trường An. Đỗ Cấu tính toán thật lâu, đem thật sự có thể tình huống đều suy nghĩ một lần. Chắc chắn không có gì sơ sót rồi, lúc này mới xoay người trở về lều vải. Nhưng không ngờ, tất cả mọi người đang chờ hắn. Rốt cuộc tình huống như thế nào? Bây giờ có thể nói chứ? Lý Thừa Càn truy hỏi. Đỗ Cấu lắc đầu một cái. Không biết. Ta người đã đi tìm hiểu. Còn cần thời gian. Bất quá ngày mai sáng sớm trước, nhất định sẽ có kết quả. Chúng nhân vẫn rất lo lắng. Đỗ Cấu lại trấn an nói. Yên tâm. ngày mai trước hừng đông sáng, chúng ta sẽ không có nguy hiểm, trừ phi bị bất đắc dĩ, nếu hắn không là môn sẽ không bí quá hóa liều, chủ động đánh ra, phải biết, tập sát ta cùng tập sát điện hạ kia là hai chuyện khác nhau. Mọi người nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.